Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 940. Cha nữ xứng. 13, canh 3. Không có cách nào, rất vượt mức. Chỉ sợ quốc tế thượng những người đó cũng không biết bọn họ từng khinh thường quốc gia còn có như. Vậy một ngày, đây là phòng thí nghiệm nhân kích động như vậy nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đều là từng tham gia quá này vũ khí chế tác trong quá trình nhất phiên. Này một tháng, quân khu bên kia bí mật vận đến đây hạng nhất lại hạng nhất gì đó. Không đi, này thực chiến kết quả Diệp Thiều Hoa đã sớm ở máy tính thượng bắt trước đi ra. Mà nàng cũng tổng cảm thấy chính mình xem qua so với này lợi hại hơn vũ khí. Cho nên cũng không tốt kỳ. Ta còn phải theo giúp ta để tham gia một cái trực tiếp. Hắn vừa thi vào trường cao đẳng hoàn, nói lên này. Mặt trên hỏi ngươi có phải hay không phải yếu tham gia cái kia dã ngoại muốn sống hạng mục giáo. Thụ có đôi khi ở Diệp Thiều Hoa trước mặt, đều đã cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức không bình thường. Lớn như vậy thời gian, hắn một cái lão nhân đều kích động nét mặt già nua đỏ bừng. So với trước mặt này tiểu nữ sinh còn không bình tĩnh. Hãy nhìn xem phòng thí nghiệm lý những người khác, hắn lại cảm thấy chính mình phản ứng thập phần bình thường. Nói đến để, vẫn là Diệp Thiều Hoa vốn chính là cái quái nhân. Giáo thụ cũng không biết của nàng đầu óc mỗi ngày suy nghĩ cái gì. Tính toán thậm chí so với máy tính còn nhanh. Ngươi có biết ngươi hiện tại đối quốc gia mà nói rất trọng yếu. Mặt trên đã muốn an bài làm cho người ta âm thầm bảo hộ ngươi. Này muốn sống ta cũng hiểu biết. Rất nguy hiểm, nghe nói yếu ở một cái đảo đơn độc thượng ngốc một cái nhiều sao kỳ, giáo thụ nhiều nói một câu. Diệp Thiều Hoa khoát tay. Không có việc gì, ta hai ngày có thể thu phục xem Diệp Thiều Hoa như vậy bình tĩnh bộ dáng. Giáo thụ liền không nói nhiều. Nếu là những người khác, mặt trên còn có thể phái người quản. Khả Diệp Thiều Hoa bọn họ xem như nhìn ra đến. Cả đời phóng đãng không kềm chế được yêu tự do. Thượng một lần vốn mặt trên còn có người nói làm cho Diệp Thiều Hoa không cần ở bên ngoài chạy làm. Cái gì võng biên? Phòng thí nghiệm nhân mới biết được nàng nguyên lai máy tính cũng lợi hại như vậy. Sau đó Diệp Thiều Hoa bang quốc phòng bộ một lần nữa lộng một bộ hệ thống. Mặt trên liền không còn có quản qua. Giáo thụ trong lòng nghĩ. Hiện tại mặt trên không biết nên có bao nhiêu đau đầu. Phải bảo vệ của nàng an nguy. Còn muốn phòng ngừa quốc phòng cướp người. Cho nên cũng không tái ước thúc Diệp Thiều Hoa. Vạn nhất nhân thực bị quốc phòng bên kia thưởng trôi qua. Bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Đương nhiên theo này cùng lúc cũng phản ứng. Diệp Thiều Hoa trong biên chế trình phương diện này là thật cường. Nghe nói quốc phòng bộ bộ trưởng đã muốn nháo đến mặt trên. Cũng không biết có phải hay không thật sự. Điểm này giáo thụ cũng không biết. Dù sao mặc kệ mặt trên như thế nào nháo. Diệp Thiều Hoa hay là nên động bạn liền động bạn. Nàng phía trước thuê phòng ở nửa tháng phía trước đã bị cưỡng chế tính bàn đi ra. Bàn đến một cái có quân nhân gác tiểu tứ hợp viện. Cách cùng trường học rất xa, nàng cùng Diệp Đào rất ít sẽ đến, bất quá cũng có thể lo lắng đến của nàng nguyên nhân. Cũng không có đem nàng cùng quân khu những người đó an bài cùng một chỗ. Mặt trên hẳn là cũng thực không nghĩ nhìn đến nàng cùng người nào thế lực đi gần. Bất quá an toàn hay là muốn hảo hảo bảo hộ, đối ngoại mặt đem Diệp Thiều Hoa thân phận man phi thường nhanh. Diệp Thiều Hoa cũng biết chính mình thân phận không thể ngoại lậu. Cho nên ngay cả Diệp Đào cũng không biết nàng cụ thể đang làm những gì. Bất quá đối với nàng cùng Bạch Chiết hợp tác chuyện tình hắn vẫn là có giải vài phần. Lão hổ trực tiếp bên kia có không nói gì thêm. Diệp Thiều Hoa trực tiếp dẫn theo hai bao đồ ăn trở về. Là sư mẫu đến xem giáo thụ thời điểm gây cho của nàng. Diệp Đào đã muốn thi vào trường cao đẳng xong rồi. Tựa hồ là trải qua Diệp Thiều Hoa kích phát. Hắn hiện tại đối học tập thập phần cảm thấy hứng thú. Có đôi khi tư duy logic ngay cả Diệp Thiều Hoa cũng cản không nổi. Diệp Thiều Hoa kinh ngạc thật lâu. Nàng kiếp sau giới lâu như vậy. Còn không có gặp được quá ở tư duy phương diện có thể so với thượng của nàng nhân. cho nên chú ý Diệp Đào một đoạn thời gian, biết hắn ở nghiên cứu cổ phiếu sao, cho hắn ngũ vạn tùy tiện ngoạn, bất quá vẫn không có thời gian nhìn, Diệp Đào cũng chưa từng có chủ động cùng nàng giải thích quá. Buổi chiều đi vỗ một chút tuyên truyền đồ, ngày mai đi, bọn họ yếu của ngươi tuyên truyền đồ, ta không nói với ngươi. Bất quá đem ngươi hé ra ảnh chụp cho bọn hắn, hắn không nhanh không chậm nói. Trên thực tế Diệp Đào hiện tại đã muốn không thiếu tiền. Có thể hoàn toàn cùng lão hổ trực tiếp bội ước, vì ước kim chính hắn cũng còn phải khởi. Bất quá hắn vẫn là đi, bởi vì hắn biết Diệp Thiều Hoa hội bồi hắn cùng đi. Trên thực tế từ Diệp Thiều Hoa tận phòng thí nghiệm sau, hắn tam thiên hai đầu đều rất khó nhìn đến một lần đối phương. Nếu hắn thật sự cự tuyệt không đi, Diệp Đào cảm thấy nàng cũng sẽ không ngốc ở nhà, cho nên không có đi cùng lão hổ trực tiếp giải ước. Chờ sau khi trở về đem mẹ tiếp nhận đến đây đi. Lần trước ta đánh cắp nàng 10 vạn, đem nàng hù chết, Diệp Thiều Hoa thở dài. Không biết nàng hiện tại dịu đi lại đây không có, này tứ hợp viện vừa thấy liền không đơn giản. Diệp Thiều Hoa suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy chờ Diệp Đào thành tích đi ra liền đem nàng mẹ tiếp nhận đến. Đến lúc đó trước cấp nàng mẹ phục một cứu tâm hoàn nói sau. Diệp Thiều Hoa còn muốn đi A Đại gặp một lần Bạch Chiết. Hai người cơm nước xong sau trở về A Lớn. Thuận tiện liền ở trong này thuê phòng ở trụ hạ. Hai người thảo luận chuyện này thời điểm. Hoàn toàn không biết, lão hổ trực tiếp đem tham gia muốn sống trực tiếp 18 người tuyển phóng tới quan trên mạng. Thời điểm, khiến cho sóng to gió lớn, lúc này đây trực tiếp, Hứa Hoàng Phỉ tham gia liền khiến cho không nhỏ nhiệt độ. Còn có Khương Văn, khả quan tuyên phóng suốt thời điểm, không ai nghĩ đến tối làm náo động cũng là Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào. Diệp Thiều Hoa diện mạo không cần phải nói, là này đoàn người chung xuất sắc nhất, ngay cả hiện tại tối hỏa ngôi sao cũng so với nàng kém cỏi một bậc. Còn có nàng này một tổ Diệp Đào diện mạo cũng là tương đương có thể đánh, vốn Hứa Hoàng Phỉ là lúc này đây nhân vật chính, võng người trên đều ở siêu Hứa Hoàng Phỉ của cài, Hứa Hoàng Phỉ cha mẹ đã bị bái đi ra, hai người đều là người làm ăn, thường xuyên tham dự yến hội, mấy chương ảnh chụp vẫn phải có, nhưng Hứa Hoàng Phỉ ảnh chụp đặt ở Diệp Đào bên cạnh thời điểm, sinh sôi bị Diệp Đào so với hạ một bậc. Trên mạng mà bắt đầu bái Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào chuyện. Này nhất bái, liền bái đi ra đại sự. Ngay từ đầu còn có nhân cảm thấy Diệp Đào có chút nhìn quen mắt. Sau đó có nhân đem Hứa Hoàng Phỉ mẫu thân cùng Diệp Đào một đôi so với. Phát hiện hai người có lục thành giống. Nói không phải mẫu tử đều không có người tin. Trên mạng sóng to gió lớn liền bởi vậy bắt đầu. Có nhân thậm chí nói này có phải hay không Hứa mẫu tư sinh tử. Khả nữ nhân không giống như là nam nhân, cho dù là tư sinh tử, mang thai 10 tháng Hứa gia nhân còn phát hiện không được sao. Nếu nói là huynh đệ, này hai người lý lịch, kém cũng quá lớn đi. Hết chương.